Vạn đạo Long Hoàng, chương 4637, thật như thế biến thái. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác, cũng đi theo phong yếu ly, đánh tới thiên cung những người kia. Nhưng là, thiên cung những người kia rất bình tĩnh, thế mà không có muốn chạy trốn ý tứ. Bình tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt, tựa hồ mang theo một tia cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đúng, Lục Minh tâm lý chìm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thích hợp, lần trước đối phương nhìn thấy phong yếu ly đám người xuất hiện. Xoay người rời đi, nhưng là một lần này. Lại không trốn đi, cái này rất khác thường. Hiển nhiên, không chỉ có Lục Minh nghĩ tới điểm này. Đường Quân, phong yếu ly đám người, đều đã nghĩ đến điểm này. Vọt tới trước thân hình, đột nhiên ngừng lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm giác không thích hợp, bọn gia hỏa này thế mà không trốn đi, còn một bộ có tứ không sợ gì bộ dáng. Chẳng lẽ có mai phục? Phong yếu ly nói, ánh mắt liếc nhìn bát phương, linh thức cũng phát tán ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáy biển địa thế rất phức tạp. Núi cao hẻm núi dày đặc, hơn nữa bởi vì huyết sắc nước biển nguyên nhân, linh thức bị trong mắt trở ngại, căn bản thăm dò không được quá lớn phạm vi. Hiện tại phát hiện, muộn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cung bên kia, vị kia thần chủ cửu trọng thiên nhân tộc cười lạnh. Sau một khắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá bá bá. Ở Lục Minh phía sau bọn họ một đầu hạp cốc, chạy ra khỏi bảy đạo thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là thiên cung cao thủ, cũng có một cái thần chủ cửu trọng tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong yếu ly sầm mặt lại, thấp giọng nói, những người khác sắc mặt đều là biến đổi, trở nên có chút khó coi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó trách thiên cung những cái kia cao thủ như vậy bình tĩnh. Hóa ra cùng những người khác liên thủ, có một chi đội ngũ mai phục ở trong sơn cốc. Cứ như vậy, thiên cung bên kia thì có hai vị thần chủ cửu trọng. Hơn nữa tổng số người cũng ở trên bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phiền toái, giết. Giết sạch kẻ phản nghịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước, cái kia thần chủ cửu trọng thiên nhân tộc hét lớn. Thân hình như một đạo thiểm điện đồng dạng. Hướng về Lục Minh đám người vọt tới. Thiên cung mặt khác cao thủ. Cũng xông hướng Lục Minh bọn họ. Đằng sau, thiên cung cái kia bảy vị cao thủ. Cũng giết hướng Lục Minh bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cung hai chi đội ngũ, tốc độ đều thật nhanh. Trong nháy mắt gần sát Lục Minh bọn họ. Người không tới, từng đạo công kích, liền đã hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Lục Minh bọn họ, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Bày ra tầng tầng phòng ngự, đem thiên cung công kích đều chặn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là một mực như vậy phòng ngự, quá bị động, sớm muộn sẽ bị công phá. Đáng giận, chúng ta thiếu một cái thần chủ cửu trọng, bằng không thì sợ gì bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong yếu ly gầm nhẹ, lửa giận ngút trời, bọn họ nhân số mặc dù so sánh đối phương thiếu mấy cái. Nhưng thiếu không nhiều, chỉnh thể chiến lực coi như không bằng. Cũng sẽ không kém quá nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấu chốt nhất là đối phương có hai cái thần chủ cửu trọng. Đây là phiền toái nhất. Thần chủ cửu trọng cao thủ, ứng phó thần chủ bát trọng, rất dễ dàng, thậm chí có thể tùy tiện miểu sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không thể ngăn lại đối phương hai cái thần chủ cửu trọng, bọn họ liền không có phải đánh. Phòng yếu ly, cái kia thiên nhân tộc thần chủ cửu trọng, ngươi hẳn là có thể đối phó a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh cho Phong Yếu Ly đám người truyền âm. Tự nhiên, ứng phó ra hỏa kia, ta có 10 phần tự tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Yếu Ly nói, hắn là nguyên thủy thần linh, chiến lực cường đại, đồng cấp một trận chiến, tuyệt đối sẽ không so thiên nhân tộc yếu. Vậy thì tốt, cái này thiên nhân tộc thần chủ cửu trọng, cái kia thiên sứ tộc thần chủ cửu trọng, liền giao cho ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, đằng sau một chi kia đội ngũ vị kia thần chủ cửu trọng cao thủ, cũng không phải là thiên nhân tộc, mà là thiên sứ tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi động thủ, Lục Minh đã phát hiện, vị này thiên sứ tộc, chỉ là thập dực thiên sứ. Thực lực muốn so cái kia thiên nhân tộc thần chủ cửu trọng yếu không ít. Đối phó cái này cái thiên sứ tộc, Lục Minh vẫn còn có chút nắm chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như không cần ra bùn đất đường bên trên vết máu. Chỉ bằng vào chính hắn thực lực, còn có bản nguyên chi lực, đầy đủ cùng cái này thiên sứ tộc chống lại. Hơn nữa cầu phụ trợ. Ở đối phương dưới sự khinh thường, đột nhiên bộc phát, chưa hẳn không thể nhất cử làm thương nặng đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh là đối với mình có tự tin, lại đề nghị như vậy. Nhưng là Phong Yếu Ly còn có hắn chi đội ngũ kia người. Nhưng có chút không tin, đối phương thế nhưng là một vị thần chủ cửu trọng tồn tại. Người thật có thể ứng phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể ứng phó, không nên cậy mạnh a, một khi có sai lầm, chúng ta đều nguy hiểm. Mấy người khác nhao nhao mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ không phải hoài nghi Lục Minh chiến lực, cấm kỵ chi thể chiến lực. Bọn họ sẽ không hoài nghi. Thái thượng tiên thành một trận chiến. Lực áp thiên nhân tộc tuyệt thế thiên tài ra cầu tiên. Đánh tan hoàn mỹ thiên chi lực. Đủ để chứng minh Lục Minh chiến lực. Nhưng là, Lục Minh tu vi, mới thần chủ ngũ trọng a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thần chủ ngũ trọng, cùng thần chủ cửu trọng. Chênh lệch thực sự quá xa. Xa tới không cách nào tưởng tượng. Xa tới khó có thể vượt qua. Ta tin tưởng Lục Minh. Hắn ứng phó cái kia thiên sứ tộc, tuyệt đối không có vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, ta cũng tin tưởng hắn. Hắn chiến lực, sẽ để cho các ngươi giật mình. Chư vị, cùng bị động như vậy phòng ngự, không bằng liều một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Sương, Nhung Công, Lẫm Diệp mấy người rối rít nói. Cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Ma Sương bọn người nói như vậy, Phong Yếu Ly có chút chần chờ. Hắn biết rõ, Ma Sương đám người không phải bắn tên không đích người. Như vậy tin tưởng Lục Minh, nhất định là có nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ Lục Minh chiến lực, thật như thế biến thái? Lúc này, Thiên cung cường giả thế công, càng ngày càng mạnh liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ có thể không hề cố kỵ, không cần cố kỵ bản thân phòng ngự. Toàn lực dùng ra đại sát chiêu, uy lực phi thường kinh người. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu, liền có thể đánh tan Lục Minh đám người phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Yếu Ly, Không nên do dự, Lục Minh hắn tuyệt đối không có vấn đề. Đường Quân cũng mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, vậy liền liều một cái. Cái kia thiên nhân tộc thần chủ cửu trọng, liền giao cho ta. Cái kia thiên sứ tộc thần chủ cửu trọng, liền giao cho Lục Minh. Huynh đệ, liều đi, phòng yếu ly giống to. Triệt hồi phòng ngự, triển khai phản kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân thể, nhanh chóng biến lớn lên, hóa thành trăm trượng chi cự, vung vẩy một thanh chiến đao. Hướng về thiên nhân tộc cái kia thần chủ cửu trọng bảo chảm đi. Đương nhiên, phòng yếu ly còn có thể trở nên càng thêm to lớn. Lấy hắn hiện tại tu vi, coi như đem người hóa thành tinh cầu như vậy to lớn đều có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là không cần thiết, ở nơi này táng tiên huyết hải bên trong, nếu như hóa thành lớn như vậy thân thể. Chỉ có thể gọi đến những cái kia côn trùng công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần hóa thành tương đối thoải mái thể tích là có thể. Làm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng yếu ly cùng thiên nhân tộc vị kia thần chủ cửu trọng cao thủ đối một chiêu. Cuồng bạo kinh khí bộc phát, song phương thân hình, đều lùi về phía sau mấy bước. Giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, ma xương những người khác, cũng không lại phòng ngự, mà là triển khai phản kích, công ra sát chiêu, không phòng ngự, ngược lại phản kích, thực sự là tự tìm cái chết. Bất quá coi như các ngươi phòng ngự, cũng chỉ có đường chết một đầu. Nếu như vậy, liền sớm chút đưa các ngươi lên đường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tộc thần chủ cửu trọng cười lạnh. Toàn thân bị chí cường thiên chi lực bao phủ. Thẳng hướng phong yếu ly. Chết chính là bọn ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phong yếu ly giống to. Vùng đao phản kích. Mà lúc này, Lục Minh cầm trong tay chiến thần thương. Đánh tới vị kia thần chủ cửu trọng thiên sứ tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lấy đại mô phảng thuật cải biến khí tức cùng hình dạng. Đối phương cũng không biết Lục Minh thân phận chân thật. Nhìn thấy Lục Minh chỉ là một cái thần chủ ngũ trọng. Lại dám thẳng hướng hắn. Quả thực là tự tìm cái chết. Thiên sứ tộc thần chủ cửu trọng. Căn bản không có đem Lục Minh để ở trong lòng. Thánh quang ngưng tụ ra một thanh chiến kiếm. Hướng về Lục Minh chém tới. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.